Trở thành thỏ tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 96. Lục Triết hôn Tô Tư hoàn toàn xác nhận quan hệ người yêu giữa hai người. Nguyên bản, còn có người muốn đánh chú ý tới Lục Triết hoặc là Tô Tư đều nhanh chóng tắt manh mối. Ai dám tranh đoạt người cùng với Lục Gia hoặc là Tô Gia? Mọi người nhìn về phía hai người, ánh mắt càng thêm kính sợ. Lục Gia và Tô Gia nếu như thực sự cường cường liên thủ, bọn họ chỉ có thể nịnh nọt bợ phần. Một màn Lục Triết hôn Tô Tư này xem như là kích thích nhất. Về sau, bình thường không có gì, mọi người đều nhìn về phía hai người. Một hồi lâu, quản gia Lục Gia tìm tới. Cái Lục Triết đi qua, cắt bánh gato, trò chơi mới dừng lại. Đi tới trước mặt cha mẹ, Tô Tư không dám làm càn. Cô ngoan ngoãn mà nhìn Lục Triết đứng ở giữa cắt bánh gato, không trêu đùa hắn. Các tân khách cũng vây lại, nói những lời chúc phúc dễ nghe, liên tục không ngừng với Lục Triết. Đứng ở đằng xa, xuyên qua đám người, Triệu Yêu Yêu nhìn thấy Lục Triết giống như chúng tinh phùng nguyệt, đột nhiên biến thành người kế thừa Lục gia. Thần sắc cô ngơ ngác, vẫn như cũ cảm giác thực không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc này tay cô bị người khác giữ chặt, Triệu Yêu Yêu mới lấy lại tinh thần. Yêu Yêu, tại sao cậu lại ở chỗ này? Vừa rồi tớ một bực đi tìm cậu. Phùng tiểu sư bưng khay, cô một bực trên yến hội không gặp mặt Triệu Yêu Yêu. Hiện tại đám người đều vây quanh nhìn cắt bánh gato, cô mới phát hiện ra Triệu Yêu Yêu. Cậu ngơ ngác đứng nhìn cái gì vậy? Cậu có trông thấy thiếu gia Lục gia chưa? Dáng dấp đẹp trai không? Góc độ này của Phùng tiểu sư không được tốt cho lắm. Người phía trước ngăn trở tầm mắt cô. Cô ta nhìn xung quanh một lần. Bên kia có vị trí, chúng ta đi qua. Phùng tiểu sư lôi kéo Triệu Yêu Yêu đi tới vị trí ít người. Xuyên qua đám đông người, cô nhìn thấy vị trí đứng ở giữa. Người đang cắt bánh gato. Phản ứng so với Triệu Yêu Yêu còn lớn hơn. Phùng tiểu sư khiếp sợ che miệng. Cô nhìn Triệu Yêu Yêu một chút, lại lần nữa nhìn về phía thiếu niên đang cắt bánh gato là Lục Triết. Cái này, Phùng tiểu sư dùng sức nuốt nước bọt một cái. Người đứng ở giữa kia không phải là thiếu gia Lục gia sao? Yêu Yêu, làm sao lại biến thành anh trai cậu đây? Hắn ta chính là thiếu gia Lục gia. Triệu Yêu Yêu nhìn những người quyền quý kia, thượng lưu kia, tất cả đều vây qua, không ngừng nói lời chúc phúc với hắn, vẫn như cũ cảm giác rất khó tin. Trời ạ! Phùng tiểu sư gắt gao che miệng mình mới không thét lên thành tiếng. Anh trai của Yêu Yêu vậy mà lại là thiếu gia Lục gia. Yêu Yêu, cậu muốn trôi qua những ngày tháng tốt lành rồi. Một hồi lâu, Phùng tiểu sư mới thoáng chấn định lại. Anh trai cậu trở thành con cháu Lục gia, nhà cậu từng thu dưỡng quán, hắn lại là anh trai cậu. Tính toán như vậy, Yêu Yêu, chẳng phải cậu sẽ trở thành một thiên kim tiểu thư? Cậu đừng nói như vậy, tớ không phải. Triệu Yêu Yêu cắn môi, thấp giọng phủ nhận. Làm sao lại không phải? Nếu Lục Triết là anh của cậu, cậu là em gái hắn, cậu đương nhiên là một nửa thiên kim Lục gia. Phùng tiểu sư hưng phấn nói. Yêu Yêu, cậu nên tự tin hơn một chút đi. Cậu cùng với những thiên kim này so sánh, chỉ thiếu một cái thân phận mà thôi. Những phương diện khác, căn bản cậu chẳng hề kém cạnh. Sau khi Triệu Yêu Yêu trùng sinh trở về, cô đã không còn là thiếu nữ ngây thơ kiếp trước chuyên làm sằng làm bậy. Bây giờ tư tưởng cô thành thục, đương nhiên sẽ không bởi vì gia thế của mình không tốt mà tự coi nhẹ bản thân. Triệu Yêu Yêu xác thực không cảm giác mình so với những thiên kim ở đây kém hơn bao nhiêu. Lúc trước nhà tớ từng làm sai một chuyện với anh ấy, phỏng chừng vẫn còn giận tớ. Triệu Yêu Yêu nhìn Lục Triết một thân tây trang màu đen thẳng tắp, không thể không thừa nhận lúc này Lục Triết xuất chúng lóa mắt. Cô nhớ kỹ, ở kiếp trước, hiện tại Lục Triết đã bệnh phát, ngay cả vấn đề đi đứng cũng không được. Hơn nữa càng không có chuyện hắn trở thành thiếu gia Lục gia. Vì cái gì đời này lại thay đổi như vậy? Thần sắc Triệu Yêu Yêu chuyên chú nhìn Lục Triết. Là bởi vì cô sao? Bởi vì cô trùng sinh thay đổi tất cả của Lục Triết. Nghi thức cắt bánh gato kết thúc, không ít tân khách thừa cơ bắt chuyện với cha phụ cha Tô và Lục Trầm. Ôn Nhã và mẹ Tô cùng trò chuyện với nhau. Chị gái, chị muốn đi đâu? Tay nhỏ của Tiểu Tô Ninh kéo váy chị gái lại, ngẩng cái đầu nhỏ lên hỏi Tô Tư. Nguyên bản Tô Tư muốn vụng trộm chạy đi với Lục Triết, không nghĩ tới lại bị em trai bắt gặp. Cô xoa đầu đứa bé, nhỏ giọng nói. Chị muốn tặng quà sinh nhật cho anh rể, Ninh Ninh giúp chị giữ bí mật có được hay không? Tiểu Tô Ninh giơ một ngón tay nhỏ ra đặt ở trước miệng. Xuyệt. Ngọng nghịu nói, Ninh Ninh giúp chị gái bảo vệ bí mật sẽ không nói cho những người khác biết. Được rồi, cảm ơn Ninh Ninh. Tô Tử nhìn không được bóp gương mặt thịt của em trai, khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó thừa dịp những người khác không chú ý, cô chạy trốn. Mà Lục Chiết cũng đi theo ra ngoài, đi tới ngoài đại sảnh. So sánh với trong phòng ấm áp, bên ngoài gió lạnh rền vang, lạnh tới mức khiến người ta sợ hãi. Trên người Tô Từ chỉ mặc một bộ lễ phục lộ lưng, gió lạnh thổi qua, nháy mắt cô trở thành mỹ nhân đông lạnh. Cô lạnh tới mức hai tay ôm lấy người. Một giây sau, một cái áo khoác rơi trên vai cô, mang theo sự ấm áp bao vây toàn thân cô. Tô Từ quay đầu, chỉ thấy Lục Chiết đem áo tây trang màu đen trên người cởi ra. Hắn mặc một cái áo sơ mi trắng. So với bộ dáng lạnh run lầy bẩy của cô, hắn thân lưng cao ngất, một chút điểm ý lạnh cũng không có. Anh đã kêu lái xe tới đây. Lục Chiết khoác tay lên lưng của thiếu nữ. Chúng ta đi nơi nào đây? Khách sạn nha. Tô Từ cười nhẹ nhàng mà nhìn hắn. Nhưng không phải là khách sạn này. Lá gan cô còn chưa lớn tới mức ngay dưới mắt cha mẹ làm chuyện xấu. Mà lúc này có một thân ảnh gầy gò không biết từ chỗ nào đi ra. Anh. Vừa rồi Triệu Yêu Yêu trong đại sảnh vẫn luôn chú ý tới Lục Chiết. Cô muốn tiến lên tìm cơ hội nói chuyện. Nhưng mà cô nhìn thấy Lục Chiết lặng lẽ rời tới đại sảnh, cô nhanh chóng đuổi theo sau. Tô Từ nhíu mày, không nghĩ tới Triệu Yêu Yêu cũng ở đây. Hơn nữa, trên người đối phương còn mặc đồng phục nhân viên khách sạn. Lục Chiết không lên tiếng trả lời. Triệu Yêu Yêu biết người nhà mình sau khi đuổi Lục Chiết đi, hắn vẫn luôn tức giận với nhà cô. Cô cũng đã quen với tính tình lạnh đạm của Lục Chiết. Nhìn thấy hắn không để ý tới mình, Triệu Yêu Yêu không hề tức giận. Anh, chúc mừng anh tìm được người nhà. Giọng nói Triệu Yêu Yêu rất thành khẩn. Nhìn thấy trên người Tô Từ khoác áo tây trang màu đen của Lục Chiết, cả người càng thêm có vẻ xinh xắn. Trong nội tâm cô có một loại không thoải mái. Trên người Triệu Yêu Yêu chỉ mặc một bộ quần áo đồng phục mỏng manh, bỗng nhiên cô hắt xì một cái, lạnh tới mức cắn môi, có vài phần đáng thương nhìn Lục Chiết. Kiếp trước hắn vì cứu cô, ngay cả mạng cũng mất đi, đại diện rằng cô với hắn mà nói rất quan trọng. Hiện tại cô lạnh tới phát run. Cô muốn biết cô cùng với Tô Từ đối với hắn mà nói ai quan trọng hơn. Lục Chiết có thể đem âu phục từ trên người Tô Từ cầm về rồi lại khoác lên người cô. Triệu Yêu Yêu bị gió lạnh thổi run lẩy bẩy, gương mặt thanh lệ mất đi màu máu, trắng bệch cực kỳ giống như là một đóa hoa trắng khiến cho người ta đau lòng. Cô còn liên tục hắt xì mấy cái, sau đó đáng thương nhìn Lục Chiết. Nhưng mà Lục Chiết căn bản là không hề bị lay động. Cô bị cảm, làm phiền cách tôi xa ra một chút. Tô Từ nói ra trắng trợn. Cô chán ghét cách nói chuyện ấp úng của Triệu Yêu Yêu, còn làm ra vẻ một bộ dáng trà xanh mười phần nhìn Lục Chiết là có ý gì. Nghe nói Lục Chiết nhanh chóng ôm Tô Từ vào trong ngực, thần sắc hắn không vui nhìn về phía Triệu Yêu Yêu. Cô sổ mũi thì nên che miệng lại, thưởng thức như vậy cô không có sao? Triệu Yêu Yêu xấu hổ tới mặt mũi đỏ lên. Triệu Yêu Yêu không nghĩ tới người nói chuyện trước hết lại là Tô Từ. Hơn nữa, đối phương dùng một loại giọng điệu cực kỳ ghét bỏ, kêu cô đi xa. Ngay sau đó, Lục Chiết cũng chỉ trích cô. Tiểu thư Tô, mặc dù cô là thiên kim tiểu thư, nhà tôi không giàu có, nhưng mà cô không thể nào khi dễ tôi như vậy. Triệu Yêu Yêu một mặt nghiêm nghị, không khuất phục phản bác. Chúng ta sinh ra là người bình đẳng. Tô Từ không còn gì để nói. Cô không ngừng xì mũi về phía tôi, vì rốt cũng bay lên người tôi rồi. Tôi kêu cô đi xa ra một chút là khi dễ cô. Cô hất cằm lên, từ trên cao nhìn xuống Triệu Yêu Yêu. Nếu như thật sự tôi khi dễ cô, tôi sẽ kêu bảo an gọi tới, trực tiếp đem cô ném ra khỏi cửa chính khách sạn. Triệu Yêu Yêu bỗng dưng sững sờ, không dám tin những gì mình nghe được. Tô Từ lạnh lùng nhìn cô ta. thu hồi tâm tư của cô đi. Nếu không, tôi sẽ để cho cô thử xem tư vị chân thực khi bị tôi khi dễ. Triệu yêu ý biết được gia thế đầu tư tốt, dáng dấp xinh đẹp, nhưng không nghĩ tới tính cách của cô ta điều hòa như vậy. Cô ủy khuất, cắn đôi môi tới sáng lạn, ánh mắt đáng thương mà nhìn Lục Chiết. Hắn thực sự cam lòng để cho cô bị người bên cạnh hắn khi dễ như vậy sao? Lục Chiết đối với ánh mắt của Triệu yêu yêu làm như không thấy. Hắn chỉnh lại áo khoác trên người Tô Tử. Có lạnh không? Tô Tử lắc đầu. Lúc này lái xe đã đi ra. Chúng ta lên xe. Lục Chiết nắm tay thiếu nữ. Tô Tử khi này mới vui lên. Anh. Mắt thấy Lục Chiết muốn rời đi, Triệu yêu yêu nhanh chóng gọi hắn lại. Anh, em gặp một chút phiền toái. Anh có thể hay không? Có thể giúp em được một chút được hay không? Cơ sở Vương Hồng Cầm sẽ tìm cô xả giận. Không thể. Lục Chiết không quay đầu. Trong gió lạnh, giọng nói hắn cũng dường như mang theo sự lạnh lẽo. Từ ngày tôi rời khỏi Triệu gia, tôi cũng không còn là anh của cô. Hy vọng về sau, cô đừng kêu hai cái chữ này. Triệu yêu yêu khó có thể tin. Cô nhìn Lục Chiết dắt Tô Từ lên xe. Thiếu niên sợ Tô Từ bị đụng đầu vào nóc xe, còn cô ấy dùng tay bảo vệ mui xe. Triệu yêu yêu đỏ mắt. Cô nhớ khi còn bé, Lục Chiết vừa tới nhà cô, hắn không phải có tính cách lãnh đạm như vậy. Lúc đó, Lục Chiết muốn dung nhập vào nhà cô, hắn rất tích cực muốn làm một vị anh trai tốt. Nhưng mà cô cảm giác Lục Chiết là đang muốn tranh thủ tình cảm của cô. Cô cố ý xé sách bài tập của Lục Chiết, còn đem cơm của Lục Chiết đổ đi để hắn đói bụng. Thẳng tới khi cha mẹ nói cho cô biết, Lục Chiết trong nhà bọn hắn là tồn tại người hầu, cô có thể tùy ý sai sử. Từ từ, trong ấn tượng của cô, Lục Chiết không phải là nấu cơm ở trong bếp, thì chính là ở trong toilet giặt quần áo, còn có xe ngủ trong phòng chứa đồ. Xác thực Lục Chiết sẽ không chiếm sự sùng ái của cha mẹ, cô mới không cực lực nhắm vào hắn. Nhưng cô vẫn như cũ sẽ ghét bỏ ánh mắt, sẽ dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn. Từ nhỏ tới lớn, chưa từng kêu Lục Chiết là anh trai, thẳng tới khi cô trùng sinh, ý thức được. Thái độ lúc trước của mình đối với Lục Chiết có quá nhiều sự ác liệt. Hiện tại, cô nguyện ý kêu hắn là anh trai, nhưng hắn lại không cho. Triệu yêu yêu cắn môi, trong ngực một trận xua xót. Trong xe, Tô Từ cũng không nhắc tới chuyện của Triệu yêu yêu. Cô mới không nguyện ý để cho người dâu ria phá hư tâm tình của cô. Trên người cô khoác áo khoác của Lục Chiết, cơ thể đã khôi phục sự ấm áp. Mà tay Lục Chiết luôn luôn rất lạnh lẽo, trong mùa đông lại càng lạnh như đá. Tô Từ dùng hai tay mình bao chặt lấy bàn tay lạnh của Lục Chiết. Lục Chiết ngước mắt lên nhìn cô, thiếu nữ cười nói. Tay anh lạnh như vậy, em ủ ấm cho anh. Lục Chiết cười khẽ một tiếng. Vất vả. Không bao lâu, xe dừng trước cửa khách sạn Tô Từ chỉ định. Tô Từ đã sớm cầm được thẻ phòng, căn bản không cần đi lễ tân đăng ký. Sau khi xuống xe, cô trực tiếp lôi kéo Lục Chiết đi vào trong thang máy, hướng tầng cao hơn. Đoàn đoàn. Đứng trước cửa phòng, Lục Chiết không tính đi vào. Em đi vào cầm quà sinh nhật ra, anh che em ở ngoài. Tô Từ đang đẩy cửa phòng ra. Nghe được lời Lục Chiết nói, cô tức giận. Em cũng chẳng phải là dã thú. Anh tiến vào phòng, em có thể ăn thịt anh được sao? Nhiều nhất, cô chỉ là một con thỏ trắng, chất phác, dễ thương mà thôi. Thiếu nữ trừng mắt. Mù bàn tay Lục Chiết đụng lên má tuyết trắng của cô, cười nói. Đi vào đi. Quả khí cầu tức giận trong ngực Tô Từ mới bị đâm thủng, cô nắm tay Lục Chiết kéo vào trong phòng. Vừa đi vào, một mùi hương hoa ngọt ngào xông vào mũi. Không chỉ mặt đất, mà ngay cả giường lớn màu trắng cũng dài đầy cánh hoa hồng. Trong phòng, bên bàn ăn dài, bày biện một bó hoa to. Tô Từ thuê căn phòng tổng thống, diện tích không gian vô cùng lớn. Hơn nữa, đứng trước cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn xuống toàn bộ thành phố B, đem toàn bộ cảnh thành phố thu vào mắt. Quan trọng nhất chính là phía trước mặt kính thủy tinh còn có đặt một cái bồn tắm màu trắng cỡ lớn. Ánh mắt Tô Từ khi rơi trên bồn tắm không khỏi liếc nhìn nhiều hơn vài lần. Cô cầm bó hoa hồng nhét vào trong tay Lục Triết, tặng cho anh. Trong ngực, Khương Hoa đập vào mặt, tiên diễm ướt át. Lục Triết giờ khóc giờ cười, hắn không nghĩ tới Tô Tử lại tặng hoa cho hắn. Sau đó, Tô Tử nhắn một cái tin, rồi lôi kéo Lục Triết đi tới phía trước cửa kính thủy tinh. Một phút sau, pháo hoa xinh đẹp nở rộ trước mặt, sáng lạn, chói mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Là em kêu người làm? Lục Triết hỏi thiếu nữ bên cạnh. Ánh sáng chói mắt rơi trên mặt Tô Tử, trong con người của cô được ánh sáng chiếu tới so với pháo hoa còn xinh đẹp hơn. Bàn tay nhỏ của cô tiến vào trong lòng bàn tay Lục Triết, đầu ngón tay không an phận gãi gãi. Anh thích không? Đứng ở nơi cao nhất của thành phố, cô và hắn cùng xem một hồi pháo hoa xinh đẹp. Lục Triết nắm chặt bàn tay mềm nhũn non nớt kia, có mắt đen nhánh ẩm ướt sáng lên. Thích. Pháo hoa cực kỳ nóng rơi xuống lả tả, giống như là rơi vào đáy lòng hắn, một mảnh nóng hồi hồi. Pháo hoa kết thúc, Tô Tử buông lỏng bàn tay Lục Triết. Cô đưa tay cởi sợi dây lụa đang cột trên bó hoa ra. Anh chờ một lát. Thiếu nữ thần thần bí bí. Cô cầm dây lụa đi vào trong toilet. Khi trở ra, thiếu nữ đã đem dây lụa cột vào trên cổ tay mình. Cô đem bàn tay đưa tới trước mặt Lục Triết. Lục Triết, hiện tại anh mở lễ vật của mình đi. Cổ tay Tô Tử trắng nõn tinh tế. Dây lụa màu đỏ trên cổ tay cô được cột thành nơ con bướm xinh đẹp. Chỉ cần kéo nhẹ một phát sẽ có thể buông ra. Đoàn đoàn. Lục Triết vô ý thức mấp máy môi, hắn cũng không đưa tay. Cởi nơ con bướm trên tay cô ra. Nhanh đi. Anh không thích phần quà sinh nhật này sao? Tô Tử híp mắt nhìn hắn. Hay là nói, anh không thích em. Trong phòng, dài đầy cánh hoa hồng, còn có ánh nến, đều tạo ra một loại không khí mập mờ. Không một cái nào không nhắc nhở hắn, thiếu nữ đang đánh cái chú ý xấu gì. Ánh mắt Lục Triết rơi trên cổ tay thiếu nữ, hắn nói chân thành. Anh chỉ thích em. Mặt mày Tô Tử vui vẻ cong cong. Vậy thì anh tháo ra đi. Đoàn đoàn. Nhanh lên đi. Anh yên tâm đi. Em đã giúp anh một biện pháp an toàn. Lục Triết không còn gì để nói. Hắn hít sâu một hơi. Mua ở đâu? Em lên mạng mua. Em không biết của anh. Đủ loại hình, cái gì cũng có. Khẳng định sẽ có một cái thích hợp với anh. Lần trước, Tô Tử nói với cô. Khả năng con nhỏ có thể sẽ bị di truyền sơ cứng tàu cơ một bên. Cô đã đưa ra quyết định này. Lục Triết đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô. Coi như sử dụng cũng không phải là 100% an toàn. Hơn nữa cái này là phải do nhà trai chuẩn bị. Tô Tử mới chẳng quản cái gì mà nhà trai, nhà gái chuẩn bị. Cô thúc giục hắn. Anh nhanh nhanh mở lấy vật của mình ra. Lục Triết nhìn cô thật sâu. Đầu ngón tay thon dài đụng tới nơi con bướm xinh đẹp trên cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo một phát, dây lụa lỏng ra. Tô Tử tiến lên ôm chặt Lục Triết. Anh thích lễ vật này không? Lục Triết cúi đầu hôn cô một cái. Thích. Làm sao có thể không thích được? Trong ngực bị trướng tới tràn đầy, một trái tim điên cuồng đập loạn đều kể ra rằng hắn thích như thế nào. Âu phục khoác trên người Tô Tử đã sớm bị cởi bỏ, trên người cô chỉ mặc một bộ lễ phục màu đỏ mà thôi. Trong phòng có mở điều hòa ấm, cô cũng không cảm giác lạnh. Dù da mặt Tô Tử dày, nhưng mà là lần thứ nhất, cô khẳng định rất khẩn trương. Cô lôi kéo Lục Triết đi tới bên cạnh bàn dài, cô khui bình rượu ra, rót hai chén. Anh có muốn uống một chút không? Lục Triết lắc đầu. Chính lúc Tô Tử bưng rượu lên, liên tục uống vào vài ngụm, nhưng mà cô phát hiện rằng cô khẩn trương tới mức cổ họng phát khô. Đem Lục Triết kéo tới ngồi trên ghế, cô tách hai chân mình ra, ngồi lên đùi Lục Triết. Đối mặt với hắn, Lục Triết đỡ eo cô. Đoàn đoàn. Ở đây. Tô Tử khẩn trương tới lợi hại, cô lại rót một chén rượu cho mình để tăng thêm lòng dũng cảm. Lục Triết, anh có khẩn trương không? Lục Triết vỗ về nhẹ nhàng lưng của cô. Cảm xúc da thịt cô mềm mại tinh tế. Nếu như em sợ, về sao chúng ta hãy? Không được. Tô Tử chừng hắn. Trên đôi môi cô có dính rượu đỏ, so với cánh hoa trên mặt đất còn muốn tiên diễm ướt át hơn. Hôm nay, ngay tại sinh nhật anh, em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Được. Thiếu nữ đã làm tới như vậy rồi, Lục Chết cảm giác mình còn từ chối nữa sẽ ủy khuất thiếu nữ. Hơn nữa, hắn cũng không nỡ từ chối. Hắn vẫn là một nam nhân bình thường mà thôi, không có khả năng, không thích chuyện này. Tô Từ thỏa mãn, cong môi đỏ lên, cô bưng chén rượu, nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó cúi đầu, miệng nhỏ chạm vào môi Lục Chiết. Rượu màu đỏ theo khóe môi hai người chảy ra, trượt xuống. Tô Từ liếm liếm khóe môi, cô lại uống một ngụm nữa, lần nữa đút cho Lục Chiết. Rượu đỏ không kịp nuốt, từ khóe miệng Lục Chiết trượt xuống cái cằm hoàn mỹ, nhỏ lên trên áo sơ mi màu trắng của hắn. Giữa răng môi tất cả đều là mùi rượu đỏ. Ánh mắt Tô Từ ướt át, sáng ngời nhìn Lục Chiết. Anh có muốn uống nữa không? Thần Phật luôn luôn thanh lãnh, không dính tình dục, giống như là bị yêu tinh mê hoặc, bị kéo xuống thần đàn. Trên mặt mày tuấn tú dính sắc dục, ngón tay thon dài Lục Chiết nâng cầm thiếu nữ lên, hắn hôn lên rượu đỏ rơi ở trên. Tô Từ lại bắt đầu miệng nhỏ đút rượu cho Lục Chiết. Một hồi lâu sau, lỗ tai trên đỉnh đầu cô nhảy ra. Có mắt đen nhánh ẩm ướt của Lục Chiết sáng lên, nhìn chằm chằm lỗ tai thỏ của thiếu nữ. Hắn cong cong khóe môi, đầu ngón tay nắm lấy lỗ tai nhọn của cô, giọng nói giống như là say. Đoàn đoàn. Nháy mắt, toàn thân Tô Từ vô lực, chỉ có thể mềm mại dựa vào trong ngực hắn. Cô tức giận cắn hắn một cái, đổi lấy Lục Chiết càng làm càn xoa nắn lỗ tai thỏ của cô. Không được chơi lỗ tai của em, Tô Từ phản kháng vô lực. Lục Chiết trên yến hội nguyên bản đã uống rất nhiều rượu, hiện tại lại bị thiếu nữ đút cho hơn phần nửa bình rượu, trong mắt đen nhánh chỉ còn lại sự thanh tỉnh biến cứng. Trên khuôn mặt tuấn tú cũng là ý xấu mà Tô Từ chưa từng gặp qua. Giọng nói thiếu niên khàn khàn, mang theo nụ cười khẽ, xốp giòn, khiến cho lỗ tai người ta như nhũn ra. Con thỏ nhỏ, trắng lại trắng, hai cái lỗ tai nhỏ dựng lên thẳng. Nghe thiếu niên bên tai trêu chọc cô, Tô Từ tức giận tới muốn cắn hắn. Lỗ tai thỏ mềm mại, trắng trẻo, bị ngón tay thon dài của thiếu niên chơi hỏng, vô lực gục xuống. Trên gương mặt trắng như tuyết của Lục Chiết đỏ ửng lên, đầu ngón tay lôi kéo vạt áo Lục Chiết. Không được chơi. Lỗ tai thỏ vốn cực kỳ mẫn cảm, bị thiếu niên chơi đùa bóp lặp đi lặp lại như vậy, toàn thân Tô Từ mềm nhũn, làm gì còn chút khí lực nào. Một hồi lâu Lục Chiết mới dừng lại. Hắn yêu thích hôn lên hai lỗ tai thỏ của Tô Từ. Hắn trực tiếp ôm Tô Từ đứng lên. Cô rơi trên giường mềm mại, trong nháy mắt mùi hương hoa đánh tới. Tô Từ một thân váy đỏ nằm trên hoa hồng, so với cách hoa còn muốn chói mắt mê người hơn. Cô nhìn về phía Lục Chiết, trong ngực giống như cất giấu một con thỏ nhỏ, từng chút một đụng vào trái tim cô. Đoàn đoàn, muốn anh hôn em không? Trên gương mặt tuấn tú của Lục Chiết mang theo ý say. Muốn. Hai tay Tô Từ ôm lấy cổ hắn, mặc cho hắn nặng nề mà hôn tới. Đèn trong phòng tối xuống, chỉ còn lại ánh đèn ấm áp màu vàng ở phía đầu giường. Thân ảnh rộng lớn của thiếu niên rơi trên vách tường, từng chút một đong đưa. Bên trong phòng hương hoa bốn phía, cánh hoa dưới giường bị nghiền thành nước, dính ra màu rơi trên cái chăn màu trắng. Qua rất lâu, toàn bộ thành phố đã lầm vào trầm tĩnh, mặt trăng đã lùi sau tầng mây. Tô Từ vô lực nằm đó, gương mặt tuyết trắng, tất cả đều là sự đỏ ửng, ngay cả khóe mắt cũng hiện ra ý hồng. Một nốt ruồi nơi đôi mắt cực kỳ khiêu gợi. Đáy mắt đen nhánh Độc Chết khôi phục sự thanh minh, hắn hôn con mắt thiếu nữ, chóp mũi, cái cằm. Nhưng động tác vẫn không ngừng, nhẹ nhàng dỗ dành thiếu nữ. Lại nhịn một chút, rất nhanh. Tô Từ ngay cả sức lực đẩy hắn ra cũng không có. Bây giờ cô mới biết được Lục Chiết cũng sẽ nói láo. Sau khi Lục Chiết rời đi, Triệu Yêu Yêu lo lắng bị Vương Hiểu Cầm trả thù. Cô trực tiếp, quần áo cũng không thay, vụng trộm, rời khỏi khách sạn về nhà. Cô vừa vào cửa, liền nhận được cuộc gọi của Phùng Tiểu Sư. Yêu Yêu, cậu ở đâu? Tổ trưởng có việc muốn tìm cậu. Triệu Yêu Yêu nói với cô ta. Tớ về nhà. Cái gì? Đột nhiên cậu lại về nhà? Phùng Tiểu Sư kinh ngạc. thân thể tôi đột nhiên không thoải mái, muốn về nhà nghỉ ngơi. Phùng Tiểu Dư nhíu mày. Sao cô lại không nói cho tớ biết, hoặc là báo cáo cho tổ trưởng một tiếng? Cô cảm giác Triệu Yêu Yêu không nói tiếng nào, về nhà. Liền đã về nhà, thực sự là không có trách nhiệm. Hơn nữa, cũng không suy nghĩ cho cô. Dù sao, Triệu Yêu Yêu là cô giới thiệu. Không nói một tiếng nào đã rời đi, cô không biết nên giải thích ra sao. Thực xin lỗi, tớ thực sự không thoải mái. Trong điện thoại, giọng nói Triệu Yêu Yêu trầm thấp, yếu ớt, rất vô lực. Phùng Tiểu Dư thực sự rất thích người bạn Triệu Yêu Yêu này. Cô cảm giác tính cách Triệu Yêu Yêu lương thiện, thường xuyên suy nghĩ cho bạn bè, khả năng cô thực sự không thoải mái, mới bất đắc dĩ phải rời đi. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Phùng Tiểu Dư không bất mãn nữa. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tớ sẽ giải thích thay cậu. Tiểu Dư, cậu thực tốt, cảm ơn cậu. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Yêu Yêu quay người phát hiện Phó Bạch Lễ đang đứng ở hành lang. Anh còn chưa nghỉ ngơi sao? Em đi đâu? Anh gọi cho em mấy cuộc điện thoại, với cái gì không bắt máy? Phó Bạch Lễ đi tới, nhìn thấy quần áo trên người Triệu Yêu Yêu, lông mày anh Tuấn nhíu chặt. Làm sao em lại mặc như vậy? Đầu tiên, Triệu Yêu Yêu bị Vương Hiểu Cầm uy hiếp, sau đó phát hiện thân phận thực sự của Lục Trầm, còn bị hắn vô tình từ chối lời van xin giúp đỡ của cô. Hiện tại, cơ thể và đầu óc cô mệt mỏi rã rời. Lúc này còn phải đối mặt với sự chất vấn của Phó Bạch Lễ. Triệu Yêu Yêu không còn sự ôn nhu như bình thường. Tối nay em và bạn cùng nhau làm thêm. Em đã gửi tin nhắn cho anh rồi. Đây là quần áo đồng phục, em còn phải trả về nữa. Thần sắc trên mặt Phó Bạch Lễ không tốt. Muộn như vậy rồi, em đi nơi nào làm thêm? Khách sạn. Triệu Yêu Yêu mang giày cao gót, đứng cả đêm, hai chân mỏi như. Cô muốn về phòng nghỉ ngơi, nhưng lại bị Phó Bạch Lễ kéo cổ tay. Làm sao? Làm sao? Phải đi làm thêm. Phó Bạch Lễ thực sự không đồng ý để Triệu Yêu Yêu muộn như vậy rồi còn đi khách sạn làm thêm kiếm tiền. Em kiếm tiền thôi. Bây giờ một phần tiền anh cũng không có. Tiền tiêu vặt của em lúc trước đều bị anh tiêu hết. Tiền của cha em lúc trước đổ vào cổ phiếu cũng thua sạch rồi. Trong nhà nơi nơi đều là thiếu tiền. Anh nói phải làm sao đây? Giọng nói của Triệu Yêu Yêu mang theo vài phần oán trách. Từ khi Phó Bạch Lễ rời khỏi Phó gia, tiền trên người hắn tiêu sạch chỉ có thể tiêu của cô. Xuất thân hắn tốt, dùng tiền không tiết chế, nguyên bản tiền cô đã không nhiều, bị hắn xài hết. Toàn thân chỉ còn không tới 1.000, đương nhiên cô phải đi kiếm tiền. Mấy ngày trước, Phó gia tuyên bố người thừa kế mới. Nói cách khác, Phó Bạch Lễ thực sự đã bị Phó gia từ bỏ. Thần sắc trên mặt Phó Bạch Lễ rất lạnh lẽo. Hãy nghe được ý tứ giấu trong lời của Triệu Yêu Yêu. Làm sao? Anh không còn tiền, em bắt đầu ghét bỏ rồi sao? Triệu Yêu Yêu cắn môi. Không phải, em... Cô khuyên lớn. Nếu không, anh trở về Phó gia, xin lỗi bà nội đi. Nếu như anh trở về, bà nội sẽ không bỏ mặc anh nữa. Phó Bạch Lễ lạnh lùng nhìn cô. Em muốn anh trở về sao? Thông gia cùng với những thiên kim khác. Anh là vì ai mới rời khỏi Phó gia? Anh là vì ai? Ngay cả thân phận người kiện thừa kế cũng chẳng cần. Thần sắc trên mặt Triệu Yêu Yêu tái đi. Không phải, chẳng qua là em cảm giác bây giờ anh trôi qua thực là ủy khuất. Toàn thân một phần tiền cũng chẳng có. Sau khi anh trở về Phó gia sẽ không cần phải khổ như vậy nữa. Em không phải là nghĩ muốn để anh thông gia cùng với những người khác. Phó Bạch Lễ không lên tiếng, hắn quay người đi vào phòng, hung hăng đóng sầm cửa lại. Triệu Yêu Yêu mệt mỏi. Trong khách sạn, Tô Tử cảm giác toàn thân mình ngay cả khí lực động một cái cũng chẳng còn. Lục Triết ôm thiếu nữ đặt trên ghế salon, sau đó hắn từ trong tủ quần áo lấy ra ga giường dự bị và chăn mền. Sau khi thay xong, hắn mới ôm thiếu nữ lần nữa đặt lên trên giường. Y phục của hai người đều bị dính nước, cánh hoa bị nghiền nát, không thể mặc được, chỉ có thể để ngày mai kêu người đưa quần áo tới. Lục Triết nằm xuống bên cạnh, nơi tay chạm vào tất cả đều là da thịt trơn nhẵn của thiếu nữ. Đoan Đoan. Lục Triết khàn khàn, mang theo vài phần ý tứ lười biếng, mở mắt nhìn anh. Tô Từ nhắm chặt mắt lại. Cô biết gà giường bị ướt nhẹp nhét vào trên mặt đất, nghĩ tới vừa rồi mất đi khống chế. Cho dù cô không biết thẹn, không biết xấu hổ đã quen, nhưng cũng cảm giác thực quá mức xấu hổ. Lục Chết Không nhận được lời đáp lại, hắn xấu xa, đưa tay nhéo lỗ tai thỏ của thiếu nữ. Đoàn Đoàn, nhìn anh. Tô Tứ tức giận mở to mắt, cô không chỉ có nhìn hắn, còn dùng sức mà chừng. Không được bóp lỗ tai của em. Lục Chết cười trầm thấp. Tô Tứ tức giận hừ một tiếng. Cô coi như là biết được cái đam mê quái nhỏ, kỳ quái của Lục Chết, rất thích bóp lỗ tai thỏ của cô. Ngay cả vừa rồi, hắn cũng không buông tha. Lục Chiết muốn nói chút gì đó, lúc này di động của Tô Từ đột nhiên kêu lên. Lục Chiết với tay lấy di động của thiếu nữ đưa cho cô, là mẹ Tô gọi tới. Nhận đi. Lục Chiết vỗ về mái tóc cô. Tô Từ mấp máy môi, nhận nghe điện thoại. Đối bên kia, mẹ Tô nói. Từ từ, cô đã muộn rồi, nên về nhà đi thôi. Chương 97. Trong điện thoại, lời của mẹ Tô nói khiến Tô Từ đang nắm điện thoại, bàn tay run lên cả kinh. Tình trạng cô như bây giờ căn bản không thể trở về, đừng nói là đi đứng, ngay cả đứng lên thôi cũng vô lực, càng không cần nói tới một đôi lỗ tai thỏ trắng tinh trên đầu cô. Trên mặt Tô Từ phát nóng, giọng nói cô có chút khàn khàn. Mẹ, đêm nay con không về. Từ từ, mẹ Tô hiển nhiên là không đồng ý. Bà biết con gái hiện tại đang ở cùng với Lục Chiết. Mặt Tô Từ nóng lên, cô liếc nhìn Lục Chiết bên cạnh, nói láo. Con cùng vài người bạn nữa muốn chúc mừng sinh nhật cho Lục Chiết, chúng con chuẩn bị đi chơi suốt đêm. Tô Từ có loại cảm giác xấu hổ như học sinh tiểu học nói láo với người lớn, kiếm cớ không về nhà. Ở đầu bên kia, mẹ Tô trầm mặc. Ngay lúc Tô Từ đang rất gấp gáp, cô dường như nghe được một tiếng thở dài rất thấp, rất nhẹ nhàng, nhẹ tới mức giống như là cô đã nghe nhầm. Sau đó mẹ Tô nói, được rồi, con chơi vui vẻ một chút, nhớ chú ý an toàn, khi trở về phải kêu lái xe trong nhà tới đón con. Tô Từ đồng ý từng cái một. Sau khi điện thoại cúp, cô đặt điện thoại di động xuống, đầu tiến vào trong ngực Lục Chiết. Giọng nói cô có chút buồn buồn. Mẹ em có phải là biết cái gì rồi hay không? Lục Chiết ôm cô thật chặt, ánh mắt hắn tối xuống. Ngày mai, anh sẽ đi xin lỗi chú Tô và dì Tô. Chờ khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn. Nếu như em không hy vọng nhanh như vậy, trước tiên chúng ta có thể đính hôn. Tô Từ bị lời nói của Lục Chiết làm cho cả kinh. Cô ghét bỏ mà nhìn hắn. Làm gì có người nào cầu hôn trên giường? Chuyện kết hôn cô còn chưa nghĩ tới, nhưng má có thể xác định Lục Chiết là của cô. Một chút tức giận Lục Chiết cũng không có. Thực xin lỗi. Về sau, hắn sẽ chuẩn bị tất cả kỹ càng rồi mới trưng cầu sự đồng ý của cô. Thân thể Tô Từ dán sát vào hắn, dạt thì chạm vào nhau, có một loại thân mật không nói nên lời. Cảm giác vừa rồi quá sâu sắc. Đầu óc cô bị kích thích, tới mức vỡ bờ, muốn ngất, căn bản không thể nào suy nghĩ. Lúc này tay cô vô ý thức sờ lồng ngực Lục Chiết, cô rõ ràng cảm nhận được bắp thịt rắn chắc. Sau khi tiếp xúc thân mật, cảm giác hoàn toàn khác, không giống. Lúc trước, nếu như cô sờ như vậy, sẽ bị Lục Chiết nghiêm thanh từ chối hoặc là bị hắn dằn dạy, giáo dục một phen. Nhưng bây giờ, cô chạm vào, hắn cho phép. Tô Từ có chút vui mừng, nhìn không được một tay, làm loạn trên bụng, trên eo Lục Chiết. Cô còn xấu xa, dùng đầu ngón tay, nhẹ nhàng vẽ lại đường nét bắp thịt, tiếp tục trượt xuống. Đoàn Đoàn. Lục Chiết nhìn lại, hầu kết, trượt xuống, hắn đè cái tay nhỏ đang làm loạn kia. Không phải nó mệt rồi sao? Mệt nha. Cô mệt, nhưng mà không trở ngại việc cô đùa bỡn cơ thể hắn. Lúc trước, chuyện tình không làm được, bây giờ có thể làm, cô đương nhiên phải nắm chắc cơ hội. Cảm giác căng đầy trong lòng bàn tay truyền tới, cô nhớ tới vừa rồi, lúc đạt tới vui vẻ cực hạn, cô ôm Lục Chiết, thân thể hắn cũng căng cứng, rắn chắc như vậy. Mỗi một khối cơ bắp đều rắn chắc giống như là một tảng đá, lại tràn ngập sắc thật. Cô thích thảm rồi. Lục Chiết siết chặt tay của thiếu nữ, giọng nói khàn khàn. Mệt thì nghỉ ngơi đi, đừng lộn xộn. Em đói bụng. Mắt Tô Từ liếm diễm, đáng thương, nhìn Lục Chiết. Trên yến hội, cô không có ăn đủ thứ đồ gì. Vừa rồi, vận động liên tục lâu tới như vậy, cho dù chỉ là một phương bị động, cô cũng mệt mỏi tới toàn thân vô lực. Đói tới hoảng rồi. Lòng bàn tay lạnh buốt của Lục Triết nhẹ nhàng vuốt khóe mắt phiếm hồng của thiếu nữ. Vừa rồi hắn làm đau cô. Cô vốn yếu ớt, chịu không được sự đau đớn, mà lại là lần thứ nhất của hai người. Cô lại càng thêm đau hơn. Nhớ tới, thiếu nữ bị đau đớn tới nước mắt rơi ra. Hắn đau lòng, lại hôn lên khóe mắt phiếm hồng của cô. Hắn đứng lên, đang đi chọn món. Lục Triết thuận tay nhặt quần áo rớt trên mặt đất. Hắn xoay người, đưa lưng về phía thiếu nữ, mặc đồ vào. Tô Từ miễn cưỡng nằm lì trên giường, con mắt không nháy chút nào, nhìn Lục Triết. Hiện tại cô mới có cơ hội hào hào thưởng thức. Thân thể hắn cao lớn, vai rộng eo hẹp, ngay cả cúi lên, mặc quần đùi, bắp thịt cũng rất rắn chắc. Ánh mắt Tô Từ sáng sáng, đỉnh đầu một đôi lỗ tai thỏ xìu xuống cực kỳ giống như một con thỏ lưu manh. Sau khi ghi món ăn xong, Lục Triết cầm áo choàng tắm màu trắng muốn mặc vào cho thiếu nữ. Cầu vai váy cô đã bị hắn kéo cho đứt mất, không thể nào mặc được nữa. Tự em mặc hay là để anh giúp em mặc? Lục Triết đứng bên giường nhìn thiếu nữ ở trong chăn chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn. Tô Từ không chút do dự trực tiếp mệnh lệnh hắn, anh giúp em mặc. Lục Triết đi tới bên giường ngồi xuống, đỡ người cô dậy để cho thiếu nữ tựa lên người hắn. Mà trong lúc đó, cái chăn che trên người Tô Từ lờ đãng tuột xuống. Làn da thịt tuyết trắng của thiếu nữ non mịn, chỉ cần nhẹ nhàng va chạm thôi đều sẽ lưu lại vết bầm. Chứ đừng nói gì là khi Lục Triết mất đi khống chế, quyết tâm hôn hít. Mà cái vết đỏ kia ở tại nơi mập mờ rất rõ ràng, khiến người ta nhìn mà đỏ mặt. Con người đang như mực thâm trầm. Lục Triết cầm áo choàng, bàn tay Lục Triết cầm áo choàng siết chặt lại. Hắn chuyển ánh mắt đi, không dám nhìn kỹ. Tô Từ đưa tay tới mặc áo choàng tắm vào. Cô còn để Lục Triết giúp cô buộc dây lưng bên hông. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, cô giống như là một con tiểu yêu tinh mệt nhọc mềm mại ghé vào trong ngực Lục Triết, chỉ huy hắn ôm lấy cô. Lục Triết gọi rất nhiều đồ ăn, tất cả đều là khẩu vị mà Tô Từ thích. Lục Triết mang Tô Từ trở về Tô gia. Hắn muốn xuống xe cùng cô đi vào. Tự em vào là được rồi. Tô Từ không để cho Lục Triết xuống xe. Lục Triết vỗ về mái tóc mềm mại của cô. Đoàn Đoàn, anh muốn nói chuyện cùng với chú Tô, dì Tô về chuyện chúng ta kết hôn. Hơn nữa còn phải thỉnh tội bọn họ. Anh đần sao? Tô Từ lắc hắn một cái. Anh không nói, ba mẹ em làm sao biết được chúng ta tối hôm qua làm cái gì cơ chứ? Hơn nữa bây giờ chúng ta còn chờ tới tuổi đính hôn. Đối với Tô Từ mà nói, chỉ cần được ở cùng với Lục Triết, kết hôn hay là không cũng chẳng khác nhau. Hơn nữa kết hôn cũng là chuyện sau này, bây giờ căn bản không cần lập kế hoạch. Lại nói, cha mẹ cô còn chưa biết cô cùng với Lục Triết. Coi như mẹ cô biết, nhưng mà cha cô còn chưa biết. Nếu như Lục Triết chủ động thẳng thắn nói chuyện với cha mẹ cô cảm giác cha cô chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Đánh một trận đã coi là nhẹ rồi. Cô cũng còn chưa có mặt dày tới như vậy. Trước mặt cha mẹ thẳng thắn kể về chuyện tối hôm qua. Tô Từ kêu Lục Triết rời đi. Anh trở về đi. Lục Triết thở dài, hắn cúi đầu hôn trán cô một cái. Nếu như cơ thể có chỗ nào không thoải mái, phải lập tức nói cho anh biết. Gương mặt trắng như men của Tô Từ đỏ ửng lên, cô gật đầu qua loa xuống xe. Về tới nhà, Tô Từ rất nhanh liền thấy mẹ Tô đang ngồi trong phòng khách. Từ Từ, kế hoạch muốn vụng trộm rút lui về phòng thất bại. Cô nhẹ nhàng nhìn về phía mẹ Tô cười nói, mẹ sớm nha. Cũng chẳng còn sớm nữa. Mẹ Tô kêu người lấy một cái bình nhỏ tới, bà muốn chuẩn bị cắm hoa. Đối diện với ánh mắt dò xét của mẹ, cô không chút hoang mang nói, tối hôm qua buổi tiệc sinh nhật, chúc mừng sinh nhật có chút muộn, sáng nay còn thiếu chút nữa còn không tỉnh được. Cha tới công ty rồi sao? Mẹ Tô nhìn con gái giống như tỏa ra ánh hào quang chói mắt, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết, miệng hồng hồng ướt át, một đôi mắt đen long lanh, đôi mắt còn mang theo mị sắc khiêu gợi. Con gái nảy nở như vậy lại càng thêm tinh xảo động lòng người. Mẹ Tô là người từng trải, nhìn thấy biến hóa trên dung mạo con gái. Còn có trang phục cô mặc trên người, cũng không phải lễ phục tối hôm qua. Hơn nữa, hai người thích nhau, lại còn trẻ tuổi, khó tự điều khiển, còn là thời gian rất đặc biệt. Bà cũng không khó để suy đoán con gái và Lục Chiết tới cùng đã làm cái gì. Mẹ Tô có chút tức giận, nhưng mà nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Chị Dung, chị kêu phòng bếp chú ý nấu chút nước canh tầm bổ cơ thể, chờ lát nữa bưng cho tiểu thư. Mẹ Tô phân phó, người hầu nhanh chóng lên tiếng trả lời đi làm. Tô Từ còn chưa kịp phản ứng, cô đã nghe mẹ cô hỏi. Tối hôm qua, con và Lục Chiết có làm biện pháp an toàn tốt hay không? Hai con người Tô Từ cả kinh trợn tròn, khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên. Mẹ, con thích Lục Chiết, mẹ không khuyên nổi con. Nhưng mà bây giờ con còn nhỏ, còn phải học đại học, không được mang thai. Tô Từ bị lời nói của mẹ cả kinh, khó mà hoàn hồn. Trên mặt cô không ngừng nóng lên. Làm sao mẹ phát hiện được chứ? Lời mẹ Tô thấm thía. Mặc kệ là con thích Lục Chiết hay là Lục Chiết thích con nhiều hơn, trước khi các con còn chưa kết hôn, nhất định không được mang thai. Chuyện tương lai, bà không đoán trước được. Bệnh tình Lục Chiết sẽ ra sao? Hiện tại cũng không dễ nói. Trong mắt con gái đều là Lục Chiết. Nếu như bà không ngăn cản được, chỉ có thể yêu cầu con gái trước khi kết hôn, không được mang thai. Con gái ít nhất phải lưu lại một đường lui. Sau tai Tô Từ phát đỏ lên. Con biết rồi. Chương 98. Tô Từ trở về phòng. Một lúc lâu, người hầu nghe theo lời mẹ Tô phân phó, đem canh bổ thân mang tới cho cô. Da mặt Tô Từ dày lại lần nữa phát nóng lên. Tiểu thư, phu nhân phân phó, kêu người phải uống canh xong. Người hầu đem nước canh đưa vào phòng Tô Từ. Được, tôi biết rồi. Cô cảm giác không có chuyện gì lúng túng hơn so với chuyện hôm qua mình vừa làm vận động lập tức đã bị cha mẹ phát hiện. Chờ uống canh xong, điện thoại Tô Từ vừa vặn cũng vang lên, là Lục Chiết gọi tới. Cô kết nối video trong màn hình, gương mặt tuấn tú của Lục Chiết phóng đại, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng từng hàng lông mi của hắn. Tô Từ trực tiếp nói cho hắn biết. Lục Chiết, mẹ biết chuyện tối hôm qua của chúng ta. Gì nói ra sao? Lục Chiết nghĩ tới, chính mình không chỉ vi phạm lời hứa với dì Tô, hiện tại còn cướp đi tiểu công chúa của Tô ra. Mình thực sự rất ích kỷ. Nếu như chú Tô và dì Tô oán trách, hắn cũng không có nửa câu, nửa lời oán hận nào. Các trừng phạt gì hắn cũng đều sẽ nhận lấy. Trên mặt Tô Từ có chút nóng lên, một đôi mắt đen động lòng người. Mẹ em kêu em chúng ta trước khi kết hôn không được mang thai. Ở đầu kia màn hình, Lục Chiết sững sờ, lập tức tai đỏ hồng lên. Hắn nghĩ rằng dì Tô sẽ tức giận hoặc là ngăn cản hắn ở cùng với Tô Từ. Hắn chưa từng nghĩ qua dì Tô lại nói những lời như vậy. Lục Chiết, mẹ em dường như không phản đối em thích anh. Mặt mày Tô Từ cong cong, chỉ cần cửa của mẹ qua, cửa của bà không thành vấn đề, bà rất nghe lời mẹ nói. Ngực Lục Chiết nóng hổi. Con đường nồng nặc sương mù dường như lại trở nên tươi sáng hơn mấy phần. Đoàn Đoàn, thiếu niên trầm thấp kêu thiếu nữ. Tô Từ cười trả lời hắn. Ở đây. Đoàn Đoàn, Lục Chiết lặp lại một lần nữa. Tô Từ đối diện với con mắt đen nhánh của hắn, cô nở nụ cười, đôi mắt thành hình trăng non xinh đẹp, ở đôi mắt nốt ruồi rất đáng yêu. Em đây. Lục Chiết cười khẽ một tiếng mới hỏi. Eo còn đau không? Tô Từ lắc đầu. Có chút chua xót. Nơi đó thì sao? Lần thứ nhất, Lục Chiết không có kinh nghiệm, xác thực giống như là trẻ con miệng còn hôi sữa. Nếu như không phải lực từ chủ quán mạnh, chỉ sợ thiếu nữ thực sự sẽ bị thương. Hắn lên mạng tra xét một chút, nếu như bị thương cần bôi thuốc, sáng nay lúc thiếu nữ đi lại cũng trở thành vấn đề, hắn có chút lo lắng. Tô Từ gật đầu. Đương nhiên là đau. Dáng dấp Lục Chiết lớn lên tuấn tú xuất trần, rất là đẹp trai dễ nhìn, nhưng mà nơi đó thì tương phản, vừa lớn vừa phát lối. Lúc đầu cô còn đau khổ, thẳng tới về sau mới thích ứng được. Hiện tại ngồi cũng không thoải mái. Lục Chiết nghe được thiếu nữ nói còn đau, hắn bối rối. Anh đi mua thuốc, sau đó đưa qua cho em. Tô Từ thẹn thùng lại tức giận, nguýt hắn một cái. Anh muốn giúp em bôi thuốc sao? Ánh mắt Lục Chiết trở nên thâm sâu. Mới không cần, Tô Từ từ chối. Không cần bôi thuốc đâu, nghỉ ngơi vài ngày sức khỏe hơn. Trong màn hình, Lục Chiết nghiêm túc căn dặn thiếu nữ. Được rồi, nếu như vẫn không thoải mái, nhớ ký, nói cho anh biết. Lúc này, Tô Tử mới ngoan ngoãn gật đầu. Khoảng cách tới tiệc sinh nhật Lục Chiết đã qua 2 ngày. Buổi sáng, trên đường Phùng Tiểu Sư bắt gặp Triệu Yêu Yêu. Cô thấy trong tay Triệu Yêu Yêu ôm một con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ thuần sắc trắng, có mắt màu đen, mềm mại mượt mà, rất dễ thương. Phùng Tiểu Sư kinh hỉ, nhịn không được đưa tay sờ. Yêu Yêu, làm sao cậu lại mang một con thỏ tới trường? Cho dù là ai, cũng không cách nào chống cự lại được một tiểu động vật khả ái tới như vậy. Ê, con thỏ nhỏ này thật là đáng yêu. Phùng Tiểu Sư khát vọng mà nhìn Triệu Yêu Yêu. Cô không bởi vì Triệu Yêu Yêu đột nhiên rời khỏi tiệc sinh nhật. Bản thân cô bị chỉ thích, bị mắng cho một trận mà tức giận. Tớ có thể ôm nó một cái không? Xin lỗi, nó có chút sợ người lạ. Triệu Yêu Yêu nói với Phùng Tiểu Sư. Ngày đó là sinh nhật anh trai tớ. Tớ còn không chuẩn bị lễ vật, cho nên tớ đã suy nghĩ rất lâu, chuẩn bị tặng nó cho anh trai. Cô nhớ ký, lúc trước ở thành phố đi, Lục Chiết có nuôi một con thỏ không khác biệt lắm với con này. Hắn hẳn là thích thỏ đi. Hơn nữa, trên người cô cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, mua không nổi lễ vật quý giá. Tặng quà chủ yếu là nhìn tâm ý. Triệu Yêu Yêu cảm giác, so với đưa những món quà quý giá, món quà bằng lễ vật bằng tâm tốt hơn nhiều. Hả? Đây là quà sinh nhật anh trai cậu sao? Phùng Tiểu Sư có chút kinh ngạc. Cô nhớ ký. Triệu, anh trai Triệu Yêu Yêu, Lục Chiết thoạt nhìn băng lãnh. Không nghĩ tới hắn sẽ thích thỏ con. Triệu Yêu Yêu gật đầu. Anh trai tớ lúc trước có nuôi qua một con thỏ, không khác biệt lắm. Cũng không biết con thỏ đó đã chết hay chưa. Triệu Yêu Yêu suy tính rất kỹ càng. Nếu như con thỏ anh ấy nuôi chết đi, anh tớ tặng con thỏ này có thể luôn luôn ở bên anh ấy. Nếu như nó còn chưa chết, vậy thì con thỏ này có thể là một đôi phối với con kia. Phùng Tiểu Sư hoàn toàn đồng ý với ý nghĩ của Triệu Yêu Yêu. Yêu Yêu, làm sao cậu lại ôn nhu cẩn thận như vậy chứ? Mà lúc này có một chiếc xe màu đen dừng trước cửa trường học. Phùng Tiểu Sư nhìn thấy người bước xuống, cô nhanh chóng lôi kéo vạt áo Triệu Yêu Yêu trở nên kích động. Yêu Yêu là anh trai cậu kìa. Nếu như không phải cô vẫn còn chút lý trí, Phùng Tiểu Sư cảm giác mình sẽ muốn hét lên. Trải qua buổi sinh nhật, trải qua buổi yến hội sinh nhật, về tới nhà, cô thoát khỏi tất cả các nhóm fan hâm mộ. Hiện tại, thần tượng của cô chính là Lục Chiết. Gương mặt Lục Chiết này, tư thế như vậy, đáng giá nhân gian. Ánh mắt Phùng Tiểu Sư chuyển tới chiếc xe Lục Chiết ngồi. Mặc dù cô không hiểu rõ lắm, nhưng mà ở trên mạng, cô từng nhìn thấy chiếc xe hơi này. Đây là bản số lượng toàn cầu. Yêu Yêu, cậu có anh trai như vậy thực sự là quá mức hạnh phúc. Phùng Tiểu Sư kích động nắm cánh tay Triệu Yêu Yêu. Anh trai giống như cậu đây, không biết thiên tiên gì mà có thể xứng đôi. Trong đêm yến hội đó, Phùng Tiểu Sư làm việc vội vàng, căn bản không nhìn thấy được Lục Chiết cùng với Tô Từ nhảy múa, cũng không nhìn thấy Lục Chiết khó tự kiềm chế hôn Tô Từ. Triệu Yêu Yêu cắn môi, cô nhớ tới hình ảnh Lục Chiết đứng chung một chỗ với Tô Từ, xinh đẹp giống như là yêu tinh. Ngực cô ê ẩm, không muốn nói cho bất luận người nào Lục Chiết và Tô Từ là một đôi. Tiểu Dư, cậu về phòng học trước đi, tớ muốn đi qua tặng quà cho anh trai. Bàn tay Triệu Yêu Yêu vui thức nhổ lông thỏ, con thỏ nhỏ trong lòng bàn tay nhảy loạn lên bị cô đè xuống. Phùng Tiểu Dư có chút không nỡ, nhanh chóng như vậy đã rời đi, dù sao có cơ hội gặp được thần tượng. Yêu Yêu, tớ có thể đi qua với cậu không? Nếu như cô có thể nhìn thần tượng một khoảng cách gần, cô khẳng định sẽ kích động gần chết. Triệu Yêu Yêu vô ý thức nhíu mày. Tiểu Dư, rất xin lỗi, tớ có chút chuyện muốn nói với anh trai, có thể sẽ không tiện cho lắm. Lúc này Phùng Tiểu Sư mới hết hy vọng. Vậy thì được rồi, tớ không trở ngại cậu nói chuyện cùng với Lục Chiết, tớ về phòng học giúp cậu dành chỗ trước. Cảm ơn cậu. Sáng sớm mùa đông, gió lạnh thấu xương, thời tiết ảm đạm. Dự báo thời tiết nói rằng mấy ngày nay tuyết sẽ rơi. Triệu Yêu Yêu ôm con thỏ nhỏ còn đang loạn động kia, cô tươi cười đi về phía thiếu niên, thân thể cao lớn, soái khí, đẹp trai. anh. Lục Chết nhớ tới đêm hôm đó, Lục Chết không cho cô gọi hắn là anh, chỉ sợ chọc hắn tức giận. Lúc Triệu Yêu Yêu mở miệng ra, đổi lại một cái xưng hô khác, giọng nói cô ôn nhu tinh tế. Lục Chết. Cô chán trước mặt Lục Chết, thần sắc hắn nhàn nhạt. Có việc gì? Thực xin lỗi, hôm đó sinh nhật anh, cái gì em cũng chẳng chuẩn bị. Em biết rằng anh thích thỏ, cái này là quà sinh nhật cho anh. Triệu Yêu Yêu đem con thỏ nhỏ lớn chừng bàn tay đưa tới trước mặt Lục Chết. Cô chân thành nhìn hắn. Hai ngày nay em chạy đi rất nhiều nơi mới tìm được một con thỏ không khác biệt lắm với con thỏ Lục Chết mà anh nuôi. Lục Chết, anh thích con thỏ này không? Tặng cho anh. Lục Chết cúi xuống nhìn con thỏ nhỏ trong lòng bàn tay Triệu Yêu Yêu, giọng nói lạnh lùng. Tôi không thích, cũng không cần. Hắn chỉ thích con thỏ lưu manh Tô Tư kia. Nếu như để thiếu nữ biết được hắn ôm một con thỏ khác, hắn có thể ký ra cảnh thiếu nữ dùng một đôi mắt lóng lánh ai oán nhìn hắn, hoặc là sẽ trừng phạt hắn. Nghĩ tới tiểu phôi đàn Tô Tư kia, trong con người thanh lãnh của Lục Chiết mới nhiễm ý cười. Hắn muốn rời đi. Lục Chiết, có phải là anh rất tức giận em mới đối với em lãnh đạm như vậy? Triệu Yêu Yêu nhanh chóng lên tiếng. Rất xin lỗi, ba mẹ em đang rời đi. Khi đó em không hiểu chuyện, không thành lên tiếng thuyết phục bọn họ. Rất xin lỗi, anh bị bệnh, một người ở bên ngoài, em hẳn là nên quan tâm cuộc sống của anh nhiều hơn. Em biết rằng em lúc trước kia có rất nhiều khuyết điểm, bệnh vặt, nhưng mà em đã thay đổi rồi, hiện tại em không giống nữa. Anh có thể tha thứ cho em với cha mẹ được không? Bọn họ rất nhớ anh. Triệu Yêu Yêu chân thành thành khẩn mà nhìn Lục Chiết, trong mắt hiện ra lệ quang. Lục Chiết nhìn cô, trong mắt rất lãnh đạm. Bởi vì hiện tại tôi là người Lục gia, cho nên cô mới muốn chạy tới trước mặt tôi ăn nói linh tinh. Sắc mặt Triệu Yêu Yêu tái nhợt. Không phải. Không nên tự cho mình là quá mức thông minh. Lục Chiết vòng qua Triệu Yêu Yêu, cất bước rời đi. Giọng nói lạnh lùng của thiếu niên vang lên, khiến cho tâm lý Triệu Yêu Yêu run lên. Từ sau khi cha Triệu đầu tư cổ phiếu thua sạch sẽ, khoảng thời gian này bầu không khí trong Triệu gia rất không tốt. Phó Bạch Lễ từ trong phòng đi ra. Lúc trước hắn là trùm trường học, thành tích không tốt, tới đại học B đi học hoàn toàn là vì Triệu Yêu Yêu. Trong nhà mua doanh học vị, thậm chí bỏ tiền ra xây dựng tòa nhà trong đại học B. Cho nên bình thường hắn đi tới trường cũng không nhiều, nhất là sau này phó gia đối với người ngoài tuyên bố người kế thừa mới, hắn không muốn đối diện với ánh mắt kỳ dị của những người trong trường, dứt khoát rất ít khi lên lớp. Cha Triệu từ lâu đang ngồi trong phòng khách hút thuốc, nhìn thấy Phó Bạch Lễ đi ra, giọng nói ông vẫn còn khách khí, nhưng mà trên mặt không còn cái nóng bỏng giống như khi xưa. Phó gia đã tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Phó Bạch Lễ, còn lựa chọn người thừa kế mới. Phó gia đã không phải là Phó Bạch Lễ nữa. Hắn còn có thể trở về làm thiếu gia phó gia hay không cũng rất khó nói. Tỉnh rồi sao? Bên kia có đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi. Nếu như cậu cảm thấy nguội, có thể tới phòng bếp hầm nóng lại là ăn được. Đổi lại là lúc trước, cha Triệu làm sao sẽ để Phó Bạch Lễ động thủ hầm nóng bữa sáng. Ông sẽ hầm nóng bữa sáng mà chờ Phó Bạch Lễ đi ra ăn. Tôi không đói. Phó Bạch Lễ đi xay chuẩn bị ra ngoài, cha Triệu mở miệng. Tiểu Lễ, cậu không nên vội vàng ra ngoài. Chú có chuyện muốn nói với cháu. Phó Bạch Lễ đi qua. Chuyện gì? So sánh với lúc trước, hiện tại Phó Bạch Lễ không chỉ thần sắc lạnh nhạt, cái phách lối lúc trước cũng không còn. Khoảng thời gian này hắn lại càng thêm trầm mặc. Trên người hắn ăn mặc cũng rất đơn giản, áo phông trắng, quần jean. Mặc kệ là giá cả hay là chất liệu, không thể nào so sánh với lúc trước kia. Tiểu Lễ, cậu ở nhà tôi cũng đã một thời gian dài đi, cậu dự định khi nào thì trở về phó gia? Cha Triệu đốt một điếu thuốc, ánh mắt ông nguyên bản đã nhỏ rồi, nửa híp lại, cơ hồ trở thành một đường chỉ. Cho dù náo như thế nào, cũng không thể nào thực sự đoạn tuyệt quan hệ với người nhà. Tôi cũng không hy vọng cậu vì Yêu Yêu mà náo loạn bất hòa với người nhà, còn ngay tôi sẽ trở thành tội nhân. Đây là ý của Yêu Yêu. Cha Triệu lắc đầu. Không phải, cái đứa nhỏ ngốc kia luôn lo lắng cho cậu, nhưng lại không biết biểu đạt thế nào. tôi mới thấy nó mở miệng. Chuyện cậu rời khỏi pháo ra, nó thực sự rất áy náy. Hơn nữa, hiện trạng nhà tôi, cậu cũng thấy rồi đấy. Tôi đầu tư cổ phiếu thất bại. Yêu Yêu và vợ tôi đã khóc lóc rất nhiều lần. Nếu như tiểu lễ cậu có thể trở về pháo ra mà nói, cái này cũng không thành vấn đề. Chú biết, cậu rất thích Yêu Yêu. Sẽ không muốn để cho nó, sẽ không muốn nhìn thấy nó thương tâm. Phó Bạch Lễ cúi thấp mắt, không để cho người ta nhìn thấy rõ ràng trong mắt hắn đang suy nghĩ cái gì. Lời nói chặt chịu càng thêm thấm thía, một bộ dáng trưởng bối. Người thân không phải là kẻ thù. Cậu trở về, xin lỗi người nhà đi. Cha mẹ cậu khẳng định sẽ tha thứ cho cậu. Tới lúc đó, cậu có thể tiếp tế nhà tôi. Yêu Yêu chắc chắn sẽ không thương tâm và sầu đớn và sầu lo như vậy nữa. Phó Bạch Lễ đột nhiên đứng lên, hắn từ trên cao nhìn xuống Cha Triệu. Tôi chuẩn bị ra ngoài tìm việc làm. Nhìn Phó Bạch Lễ rời đi, trên mặt Cha Triệu trực tiếp trầm xuống. Một tên con em nhà giàu mà thôi, tay không thể khiêng, vai không thể vác. Ngay cả lên đại học cũng phải dựa vào người trong nhà bỏ tiền ra. Hắn có thể tìm được công việc gì tốt đây? Không có phó gia, hắn chẳng là cái thá gì. Khi Triệu Yêu Yêu về nhà, cô nhìn thấy thần sắc của cha mình không vui, mà mẹ cô ngồi một bên, mặt mũi cũng tràn đầy oán trách. Cha Triệu mở miệng. Yêu Yêu, con qua đây một chút. Sao vậy? Đêm nay con khuyên Phó Bạch Lễ trở về phó gia đi. Hắn cũng không thể nào luôn ở trong nhà chúng ta. Giờ bảo chúng ta nuôi hắn đi. Cha Triệu nói với con gái. Nếu như phó gia thực sự đuổi hắn ra ngoài, không nhận hắn, vậy thì con chia tay với hắn đi. Triệu Yêu Yêu không đồng ý. Cha, không được, hắn vì con mới rời khỏi pháo ra. Thì làm sao? Hắn là một tên ngu xuẩn, hào hào là một đại thiếu gia có tiền đồ, không làm. Cha Triệu bất mãn. Hắn lại còn học đòi, muốn đi tìm việc. Hắn, một cái ngũ cốc cũng chẳng khuân được, có thể làm được cái gì đây? Mẹ Triệu một bên cũng không nhịn được khuyên bảo con gái. Yêu Yêu, con nghe cha con nói đi. Nếu như đứa bé Phó Bạch Lễ này có thể trở về phó gia, đương nhiên là chuyện tốt. Tương lai con cũng có thể gả cho nó, trở thành phu nhân hào môn. Nhưng mà phó gia nếu thực sự không cần hắn nữa, vậy thì không thể để nào, không thể nào để nhà chúng ta nuôi không hắn. Khoảng thời gian này, một phần tiền hắn cũng chẳng bỏ ra, hơn nữa lại còn tiêu tiền của con. Con đừng cho rằng cha mẹ không biết chuyện này. Triệu Yêu Yêu không nghĩ tới muốn chia tay với Phó Bạch Lễ. Kiếp trước, cô ngay cả tư cách theo sau lưng Phó Bạch Lễ cũng không có. Hiện tại vất vả mới đi cùng với hắn, cô không muốn chia tay. Cha Triệu nói, tình huống nhà mình hiện tại, con cũng biết đó, nhà ta còn thiếu người ta 50 vạn. Căn bản là không có tiền dư nuôi thêm một cái miệng, con đừng có mặt tủi hứng. Triệu Yêu Yêu cắn môi. Con còn chưa nói cho cha mẹ biết, hai ngày trước con nhìn thấy anh trai. Đang êm đẹp, con nhắc ta làm cái gì? Mẹ Triệu cảm giác suối quẩy, lúc này bà không đồng ý, để cho chồng bà thu dưỡng lục chiết. Cha, mẹ, con ở trong một bữa tiệc, nhìn thấy anh trai. Triệu Yêu Yêu nói cho bọn họ biết. Ngày đó là sinh nhật anh trai, anh ấy đã tìm về được người thân. Cái gì? Cha Triệu có chút kinh ngạc. Cha, anh trai là con cháu Lục Gia, hay là người kế thừa Lục Gia? Lục Gia nào? Cha Triệu có chút phản ứng không kịp, mẹ Triệu bên cạnh cũng mặt phát mộng. Lục Gia thì thế nào? Triệu Yêu Yêu giải thích. Tập đoàn lúc trước mà cha phỏng vấn kia, tập đoàn Lục Gia kia, chính là cái tập đoàn hạng đỉnh cấp hào môn. Cái gì? Lúc này, giọng nói Cha Triệu trực tiếp cao hơn mấy độ, mặt mũi cực kỳ chấn kinh. Giọng nói mẹ Triệu run rẩy. Có phải là Lục Gia rất nhiều tiền, bình thường trên TV hay nhắc tới hay không? Triệu Yêu Yêu gật đầu. Cha Triệu bỗng nhiên vỗ đùi. Quả nhiên, trời không tuyệt đường người. Ông quay đầu mắng chửi vợ. Lúc trước bà còn kêu tôi, nói rằng tôi nuôi một tên phế vật. Bà nhìn đi, Lục chết làm sao là phế vật được cơ chứ? Đây là thần tài. Mẹ Triệu cũng kích động tới nói năng lộn xộn. Không phải ông nói tôi tóc dài, hiểu biết ngắn sao? Làm sao có thể trách tôi được cơ chứ? Ai mà nghĩ được Lục chết lại là con cháu nhà có tiền. Không phải là có tiền mà là cực kỳ có tiền. Cha Triệu vui vẻ, mặt mũi đỏ ửng lên. Đứa nhỏ này, chuyện quan trọng như vậy, làm sao lại không nói sớm? Hôm nay con muốn tặng quà cho anh trai, nhưng mà hắn không để ý tới con, thái độ rất lạnh đạm. Triệu Yêu Yêu nói lại. Cái này đều là mẹ con, đem đứa bé Lục Chết này đuổi ra khỏi nhà. Cha Triệu vẫn còn đang khiếp sợ, ông chậm rãi tiêu hóa tin tức này. Anh trai con là một đứa bé trọng tình trọng nghĩa. Chúng ta đi xin lỗi hắn, hắn khẳng định sẽ tha thứ cho chúng ta. Chúng ta nuôi hắn vài chục năm, chẳng lẽ hắn còn nhớ thù hay sao? Triệu yêu yêu, ôn nhu quyến nhủ. Cha mẹ phải nên xin lỗi anh trai cho tốt vào, không nên mang hắn như trước kia nữa. Mẹ Triệu nhanh chóng mở miệng nói. Ai mà cam lòng hắn mắng hắn cơ chứ? Hiện tại, hắn chính là con vàng trong nhà. Cha Triệu tán đồng gật đầu, không nghĩ tới. Thiếu đi một thiếu gia phó gia, lại tới một thiếu gia lục gia. Đây lại còn là con trai của ông. Cái này chính là tiền tài lão thiên gia đưa tới cho ông.